Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1585, chương 1586, biến đổi lớn. Cái kia không khỏi tự chủ xuất hiện không tốt cảm giác, khiến cho Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút khó coi, chẳng qua lập tức tiêu thất, cái gì tới sẽ tới, cùng bên ngoài lo lắng. Còn không bằng thản nhiên một điểm, thiên đạo thẩm lý và phán quyết, hầu như trên, lên, là một đạo trình tự cuối cùng, làm thẩm lý và phán quyết quá khứ, thiên đạo sẽ phán định ngươi có hay không tư cách này tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ. Nói cách khác, giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường hết thảy cường giả, toàn bộ đều là nhìn về phía hư không, thiên đạo thẩm lý và phán quyết. Đột nhiên, một tiếng mênh mông thanh âm vang lên, cái kia bóng người vàng óng trực tiếp bước ra một bước. Chỉ là bước này, toàn bộ hư không đều là trực tiếp lâm vào dạn bên trong. Từng đảo như miếng thủy tinh rơi vết tích, tràn ngập thiên địa, đan vào ở hư không bên trong. Có vẻ là chói mắt như vậy. Sau cùng a, Địa Tàng Vương khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Hắn chính là trực tiếp đứng dậy, trong cơ thể từng cổ lực lượng không ngừng tóe phát nhúc nhích. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Thanh Y, Tôn Hầu Tử, Long Hoàng, Kim Mao Sói, Long Mông Lão Tổ, toàn bộ đứng dậy, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ biết rõ, những thứ kia nên xuất thủ. Tuyệt đối sẽ thừa dịp cái này cơ hội xuất thủ, ở trọng yếu nhất thời gian, hung hăng đả kích, bạch, đột nhiên, cái kia thiên đạo hư ảnh trực tiếp vung ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu vàng óng, trực tiếp phá toái hư không, hung hăng đánh vào đại quân ngàn người phía trước, phốc phốc phốc, đủ một dạng cường giả thân thể trực tiếp ngã xuống đập xuống, miệng phun tiên huyết. Sắc mặt khó coi, chỉ là một kích, bọn họ hầu như thì không chịu nổi. Quá mạnh mẽ, cái này đáng sợ hư ảnh. Thực lực tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc. Một cái đi tới, mặc dù là Tây Vương Mẫu đám người, cũng là chịu chết, kết trận. Mạc Tình giống giận điên cuồng, khóe miệng cũng là treo tiên huyết. Cái này ngàn người đại quân, lần nữa phóng lên cao. Ngưng tụ chung một chỗ, toát ra mịt mờ thần quang, ong ong, sau một khắc, cái này ngàn người đại quân, dĩ nhiên cũng huyễn hóa thành một đạo lớn đại hư ảnh. Tay cầm trường kiếm, lăng lập ở hư không bên trong, kiếm quang mịt mờ, thẩm lý và phán quyết. Đột nhiên, cái kia thiên đạo hư ảnh giống giận vừa hô, sau một khắc, trong tay hắn cự kiếm. Trực tiếp kinh thiên dựng lên, chỉ thấy một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp theo hắc vân bên trong xuyên thủng mà ra. Hưu, hào quang phun trào đến rồi thiên đạo hư ảnh trong tay cự kiếm chi lên. Cái này quang mang, trực tiếp thúc đẩy cự kiếm phảng phất mở phong ấn vậy. Kiếm quang tung bay, giết, từ đại quân ngàn người ngưng tụ mà thành thân ảnh. Cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh một bước, hướng thiên đạo hư ảnh nghênh địch mà lên, hai thanh cự kiếm phóng lên cao, hoa lạp lạp, sóng kiếm cuộn, toàn bộ thiên địa, đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, giờ khắc này, cực kỳ trọng yếu, ha ha, Lôi Đế, bổn tọa tới cho ngươi dâng tặng lễ vật, xem ra, chúng ta là đã tới chậm a. Chẳng qua Lôi Đế, ngươi có thể đừng nóng giận a. Cuối cùng là chạy tới không phải. Thật đúng là xin lỗi a. Đột nhiên, đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh từ phương xa điên cuồng lướt đến. Bưu Hãn thị huyết, mang theo khí tức đáng sợ, vạch tìm tòi hư không. Hỗn đản, xuất thủ. Mà Diệp Lăng bên người Diệp Cô Tiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt lưỡng đạo tinh quang bão phi, thân ảnh phóng lên cao. Sau một khắc, Lôi Cung bên trong, mấy vạn đạo thân ảnh như hồng thủy một dạng, điên cuồng phi lướt, cho ta toàn bộ làm thịt, một cái không lưu. Diệp Lăng giống giận, trong mắt màu đỏ tươi, viền mắt bên trong sát khí cuồn cuộn. Những thứ này đáng chết vương bát đản, ở nơi này các đốt ngón tay đến, đó chính là không chết không ngớt. Rầm rầm hiu, Tây Vương Mẫu cũng là hung hãn xuất thủ. Cái kia hướng đại quân ngàn người ngưng tụ mà thành thân ảnh điên cuồng giết tới mọi người. Trực tiếp bị Lôi Cung đại quân cho ngăn lại. Sau một khắc, đại chiến hoàn toàn bộc phát ra mở, mà sân rộng chi lên. Vô số lão tổ đầu sỏ, khuôn mặt sắc cũng đều là hoàn toàn thay đổi. A hát, rốt cuộc đã tới. Bá, Tôn Hầu Tử nghiêm nghị cười. Lỗ tai bên trong kim cô bổng trực tiếp phóng lên cao, mang theo vô cùng quang mang, lập tức thân ảnh của hắn nhất phi trùng thiên. Tôn Hầu Tử trong tay kim cô bổng thình lình hướng cái kia đại quân ngàn người phía trước nhất côn đập xuống. Một màn này khiến cho vô số mặt người sắc hoàn toàn đại biến. Con khỉ này điên rồi sao? Hắn không phải Diệp Lăng bằng hữu ấy ư? Tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ? Cái này một cái, nhưng là phải mạng già ha. Song song, cái này một cái lôi vực hoàn toàn xong. Một ngày tấn thăng không được đỉnh cấp lãnh thổ, đó chính là đả kích chí mạng. Nhưng lại chọc tới nhiều như vậy thế lực, tiền đồ kham yêu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Nhưng là Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng hung hăng đánh vào đại quân ngàn người thân ảnh trước một khắc kia. Một đạo thân ảnh trực tiếp bị đập xuất hiện. A hát, Thổ Hành Tôn, ngươi muốn chết a? Tôn Ngộ Không nhe răng cười một tiếng, chỉ thấy hư không trong thân ảnh không là người khác, chính là uy danh hiển hách cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Thổ Hành Tôn, Tôn Ngộ Không, cái này không liên quan gì đến ngươi, mau tránh ra cho ta. Thổ Hành Tôn cái kia thấp bé trong thân thể cũng là không ngừng lóe ra mịt mờ thần quang. Khí tức biêu hãn, nhìn Tôn Ngộ Không khuôn mặt sắc có chút khó coi. Hắn thực lực không tệ, nhưng là cùng Tôn Ngộ Không so với, còn có chút chênh lệch. Một ngày Tôn Ngộ Không phải ra tay, hắn căn bản đánh lén không được. Không liên quan với ta, ngươi Tôn gia gia muốn mạng của ngươi. Đại chiến hoàn toàn bộc phát ra mở, mà sân rộng bên trong lần lượt từng bóng người cũng là vào giờ khắc này quỷ dị phóng lên cao, hướng cái kia trong thiên địa hai vị thân ảnh tuôn ra xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Địa Tàng Vương, Kim Mao Sói, Long Mông lão tổ cũng là toàn bộ xuất thủ, đem cái kia từng đạo thân ảnh toàn bộ đều cho ngăn lại. Giết! Đang ở triệt để bạo loạn một khắc kia, hư không trong hai bóng người hung hăng đánh vào cùng nhau. Thiên đạo hư ảnh trường kiếm trực tiếp cùng đại quân ngàn người trường kiếm oanh với nhau, từng luồng kiếm quang như hồng thủy một dạng hoàn toàn bạo nổ phát tịch quyển mà ra. Không được! Đang cùng Tôn Ngộ Không bính sát Thổ Hành Tôn khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn chỗ ở vị trí đúng là bị cái này đầy trời kiếm quang hồng thủy vây quanh a. Hiu, Tôn Ngộ Không cũng là khuôn mặt sắc một bên, điểm mũi chân một cái điên cuồng chạy ra ngoài, mà Thổ Hành Tôn thân ảnh tắc thì là hung hăng bị đánh đến rồi mà lên, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, răng rác. Ngay một khắc này, cái kia thiên đạo hư ảnh trong tay cự kiếm trực tiếp bị chặt đoạn. Diệp Lăng tức thì ngưỡng bầu trời hét dài, vô cùng kích động. Xong rồi! Rầm rầm hiu, cũng ngay một khắc này, cái kia đại quân ngàn người thân ảnh từng cái ngã xuống, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Là được rồi, không đúng, các ngươi mau nhìn. Nhưng mà đang ở Diệp Lăng kích động giống giận một khắc kia, hư không bên trong đột nhiên bay ra khỏi nhất đám quỷ dị ngọn lửa vô hình, chậm rãi phiêu đãng mà ra. Đây là cái gì? Diệp Lăng trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác rất tinh tường. Cái kia hỏa diễm bên trong, nhưng là mang theo khủng bố vô biên lực lượng. Cái này lực lượng, nhất định so với cái kia thiên đạo hư ảnh còn muốn đáng sợ. Ha ha, không có tấn thăng thành công, còn có nhất kiếp, trời cũng giúp ta à. Nhị lang chân quân, này thì không ra tay, còn chờ bực nào thì. Trong lúc nhất thời, cái kia chém giết ra chúng cường giả, cao giọng giống giận, mà nhị lang chân quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.